Trò chơi tử vong luân hồi. Chương 334, chuyển đổi thân thể cửu dương. Góc truyện audio.com. Ở trên ghế, Tô Bằng cũng không nhàn rỗi. Yên lặng tu luyện tâm pháp dung nham kính hồ của mình. Nội công tâm pháp này sau khi được Tô Bằng sử dụng kinh nghiệm thực chiến thăng cấp đến 6 cấp. Vẫn luôn đứng sững ở cửa ải mấu chốt để thăng cấp. Dùng kinh nghiệm thực chiến vẫn không thể nào tiếp tục thăng cấp lên được nữa. Tô Bằng chỉ có thể chậm rãi tìm tòi, chờ đợi cơ hội đột phá. Cứ như vậy, Tô Bằng nhắm mắt tu hành vận chuyển nội công. Đại khái được 3 chu thiên, đột nhiên trong lòng nảy sinh cảm ứng. Cảm giác giống như có cao thủ đến. Tô Bằng lúc này mới đình chỉ vận chuyển nội công. Mở mắt ra, quả nhiên thấy gương mặt tươi cười rạng ngời của Tôn Nhất Hao. Đang đi về phía cánh cửa tiểu lâu của mình, Tôn tiên sinh, Tô Bằng lập tức đứng lên, nói với Tôn Nhất Hao. Tôn Nhất Hao nhìn mỉm cười, nói, hôm qua nghe từ bá của hành y đường nói, thay ngươi nhận được một nội đan long quy 150 năm từ Trung Châu gửi tới. Ta nghe thì được biết ngươi hẳn là đã chuẩn bị gần như đủ những dược liệu cần thiết rồi phải không? Cho nên mới đến đây xem thử có thể chữa trị cho ngươi được chưa? Chỉ là ngươi lúc ấy giống như thỉnh thoảng, không có ở nơi này, ta nhờ thiếu niên kia truyền lời. Thế nào, tinh hoa mặt trăng đã chuẩn bị xong rồi sao? Tô Bằng khẽ gật đầu, nói, tinh hoa mặt trăng ta đã chuẩn bị rồi. Chuẩn bị phân lượng tinh quái hấp thu 40 ngày rồi. Ngoài ra nội đan long quy 150 năm này cũng đến rồi. Lại thêm chu quả trên người ta. Chuẩn bị chữa trị có lẽ đã ổn rồi. Ngoài ra mấy ngày nay hai tên tiểu tử này ở đây quấy rầy, cũng khiến hao tâm tổn trí rồi. Ha ha, làm gì có, Tôn Nhất Hao nghe thế. Cười ha hả nói, môn phái này hành y tế thế của chúng ta. Cũng chú ý khoái y ân cừu. Người cứu thiếu niên Mục Hiểu Tùng kia, có phần phù hợp tâm ý của ta. Nếu không cùng hắn nói chuyện, biết được hắn đã bị môn phái khác thu nhận làm đồ đệ. Ta thật muốn dẫn hắn vào hành y tế thế, giao cho vài vị sư bá của ta bồi dưỡng, làm tiểu sư đệ của ta. Tô lão đệ, chuyện ngươi làm gần đây, ta cũng biết, chỉ là giết một ác bá, thuận tiện phóng hỏa, đều là chuyện nhỏ, không có phiền phức gì. Không phiền phức gì, Tô Bằng khẽ gật đầu, hắn nhớ tới lý niệm trong môn phái của Tôn Nhất Hao trước mắt này. Có một điều là bình thiên hạ không bình chuyện, ác bá ngang ngược hắn giết, không biết là gấp bao nhiêu lần mình, tất nhiên sẽ không giết người xong rồi, lại đặt đầu người ở đây, coi như làm xong một chuyện được. Tôn huynh, nghe nói ngươi sắp phải đi, có phải là chuyện ngươi nói với ta kia không? Tô Bằng nhớ tới chuyện vừa rồi Mục Hiểu Tùng nói với mình. Tôn Nhất Hao muốn bỏ đi. Liền mở miệng, chuyển chủ đề sang phương diện trước mắt nói. Đúng vậy, ta đã tìm được mấy người cao thủ. Dự định cùng với bọn họ mò ra chỗ ẩn thân bí mật của Từ Hàng Tĩnh Trai xem sao. Thấy có thể cứu được vị bằng hữu kia của ta hay không? Có điều Tô Hiền để yên tâm. Trước khi đi, ta nhất định chữa trị hoàn hảo căn bệnh ngầm trên người của lão đệ ngươi trước tiên. Ha ha, ta có chút lo lắng. Tôn huynh ngươi đi chuyến này, vẫn nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tô Bằng cười cười, nói với Tôn Nhất Hao. Cái này không có việc gì. Lão đệ ngươi có thể yên tâm. Mặc dù môn phái chúng ta cùng Từ Hàng Tĩnh Trai nhìn không vừa mắt lẫn nhau. Nhưng dù sao vẫn có giao tình. Dù cho thất bại, các nàng cũng không thể nào giết. Nhiều nhất cho ta chút giáo huấn thôi. Cái khác ta không dám nói. Da mặt vẫn đủ dày, chịu chút hình phạt nhỏ, cũng không có gì. Tôn Nhất Hao ha ha cười, nói với Tô Bằng, Tôn huynh tâm tình rộng rãi, bằng hữu của ngươi đúng là may mắn. Tô Bằng hợp thời nói một câu, Tôn Nhất Hao lắc đầu cười cười, sau đó nói, nếu Tô lão đệ hôm nay ở đây, các loại dược liệu lại chuẩn bị đầy đủ xong xuôi, chúng ta cũng đừng có kéo dài thêm nữa, không bằng liền vào hôm nay. Ta chuyển đổi thân thể cửu dương cho Tô lão đệ ngươi. Như thế rất tốt, Tô Bằng gật đầu nói. Tôn Nhất Hao là một người nói làm liền làm. xác định hôm nay đã bắt đầu trị liệu cho Tô Bằng. Hắn lập tức đến phía trước, bảo người của hành y đường phía trước, chuẩn bị đạo cụ cần thiết trị liệu vết thương ngầm cho Tô Bằng. Đám sai vặt trong hành y đường bận rộn một hồi. Không bao lâu, trong tiểu lâu ở phía sau chuẩn bị đặt một cái thùng tắm bằng gỗ. Còn có các loại dược liệu, đốt than nhóm củi, cũng ở trong thùng tắm bằng gỗ lớn đổ nước ấm vào trong. Còn Tô Bằng, lại đem chu quả, nội đan long quy, còn có tinh hoa mặt trăng của mình, đều giao cho Tôn Nhất Hào. Tô Bằng cùng Tôn Nhất Hào vẫn luôn đứng bên quan sát. Khi những đạo cụ này được chuẩn bị xong xuôi, Tôn Nhất Hào giảng giải một chút trình tự trị liệu với Tô Bằng, cuối cùng nói với Tô Bằng. Tô lão đệ, một lát cần ngươi tiến vào trong thùng tắm, không ngừng vận chuyển nội công thuộc tính dương cương của ngươi. Ta sẽ không ngừng đun nóng cái thùng tắm này, hơn nữa ở bên trong bỏ thêm các loại dược liệu, còn phải đồng thời thi triển châm cứu, trợ giúp ngươi giải khai huyệt vị phong bế trong thân thể. Trong đó, ngươi cần phối hợp ba lượt với ta. Đầu tiên, là ta bỏ thêm một nửa bột phấn nội đan long quy vào trong thùng tắm. Một lần là ta sẽ điều chế một nửa bột phấn nội đan long quy cho ngươi uống. Hai lần này còn dễ nói. Chỉ là một cửa ải cuối cùng có phần khó qua. Lúc cửa ải cuối cùng, nước trong thùng tắm gần như sắp bị đun sôi. Lúc này, bởi vì có dược vật đặc thù, cùng với nội công của ngươi chống đỡ, thân thể Tô lão đệ ngươi sẽ không bị nước sôi gây thương tích. Nhưng vẫn như cũ phải chịu đựng đau đớn rất lớn, nhất là phá tan thông suốt kinh mạch có khiếm khuyết trong thân thể. Càng là thống khổ từ trong tới ngoài. Nhưng mà đó là trình tự mấu chốt, lúc ngươi tu luyện nội công tuyệt không thể dừng lại, nếu thuận lợi tiến hành toàn bộ, sau khi phá vỡ cửa ải cuối cùng, ngươi đồng thời cảm giác được hai loại cảm giác thoải mái và đau đớn. Vào lúc này ngươi cần phải từ trong ảo cảnh đột phá vật lộn ra ngoài. Dùng tinh hoa mặt trăng, nếu như không sử dụng cuối cùng kinh mạch bởi vì ngoại lực đột phá tu bổ cho ngươi. Ngươi có thể sẽ không thể thành công hoàn toàn, cũng giảm tuổi thọ, Tô lão đệ nghe rõ rồi chứ? Tô Bằng nghe thế, nhẹ gật đầu, nói, rõ rồi, hôm nay ta giao hết tất cả cho Tôn huynh ngươi cứ yên tâm nấu ta đi. Ha ha, không cần khoa trương như vậy. Tôn Nhất Hào cười ha hả, nói với Tô Bằng, được rồi, Tô lão đệ ngươi vào trong thùng tắm đi. Tô Bằng gật đầu, hắn cũng không có hoàn toàn cởi sạch. Chỉ là đem áo ngoài cởi ra, mặc một chiếc quần trắng, để trần thân trên, nhảy vào thùng tắm. Trong thùng tắm, đã bỏ không ít dược vật. Lúc này một loại mùi thuốc nồng đậm, Tô Bằng chỉ là ngửi thôi, cũng cảm thấy tinh thần phấn chấn không ít. Xem ra trong này có lẽ có không ít dược vật quý báu tồn tại. Phía dưới thùng tắm, trong chậu than đã bốc lên ngọn lửa hừng hực, không ngừng đun sôi nhiệt độ thùng tắm. Dùng chu quả trước, Tôn Nhất Hào nói với Tô Bằng. Nói xong đem cái hộp chứa chu quả đưa cho Tô Bằng. Tô Bằng mở cái hộp ra. Lập tức, một mùi thơm lạ lùng lượn lờ khắp cả gian phòng. Khiến người khác ngửi thấy tỏ hoáng cái đều cảm giác được tinh thần phấn chấn. Thậm chí thân thể giống như nhẹ đi mấy cân. Tô Bằng cầm lấy chu quả, trực tiếp bỏ vào trong miệng. Chỉ cảm thấy căn bản không cần nhai nuốt. Chu quả này không ngờ vừa tiếp xúc đầu lưỡi, đã biến thành một chất lỏng ngọt lịm, trực tiếp chảy vào từ cổ họng của mình. Chu quả hóa thành chất lỏng ngọt lịm sau khi Tô Bằng nuốt xuống. Lập tức cảm thấy thân thể của mình sinh ra một loại cảm giác ôn hòa ấm áp. Cả người, đều cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng thả lỏng, giống như là vải bông được mặt trời chiếu sáng, thậm chí dâng lên có một loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Bảo vệ cho tâm thần, vận chuyển nội công, Tôn Nhất Hào vào lúc này, nói với Tô Bằng. Tô Bằng mặc dù cảm giác thập phần sảng khoái, nhưng không quên việc mình cần làm, giữ vững tinh thần, vận chuyển tâm pháp dung nham kính hồ. Còn Tôn Nhất Hào, thì lại từ trên người lấy ra kim châm, đi đến bên thùng tắm, không ngừng thi triển châm pháp châm cứu lên trên huyệt vị phần đầu Tô Bằng. Như thế tiến hành được hơn 20 phút. Hiệu quả nước thuốc, chu quả, kim châm dần dần hiển lộ ra, chỉ thấy lúc này thân thể của Tô Bằng, từ màu sắc thân thể bình thường, biến thành một màu giống như hồng ngọc, tiếp tục vận chuyển nội công. Tôn Nhất Hao nói, lúc này, hắn đã dừng sử dụng kim châm, đi đến một bên, lấy ra một bát đá, bỏ nội đan long quy 150 năm vào. Sau đó, hắn từ trên người lấy ra một bọc giấy nhỏ, mở bọc giấy ra, đổ một ít thuốc bột vào trong bát đá. Nhắc tới cũng kỳ, nội đan long quy vốn dĩ cứng rắn hơn cả nham thạch. Lúc này gặp phải thuốc bột này, không ngờ tự mình rạn nứt, không bao lâu liền biến thành khối vụn nhỏ vụn. Tôn Nhất Hao thì cầm chày đá, không ngừng giã nội đan long quy trong bát đá. Không bao lâu, nội đan long quy toàn bộ biến thành bột phấn. Tôn Nhất Hao lấy ra một nửa bột phấn bên trong, đổ vào trong thùng tắm Tô Bằng. Sau đó, lại từ trên người lấy ra một bình sứ nhỏ. Cẩn thận cân nhắc, ở trong thùng tắm đổ ra 3-4 giọt chất lỏng sền sệt giống như dầu hòa. Bột phấn nội đan long quy, lại thêm chất lỏng sền sệt thần bí kia, lập tức sản sinh biến hóa. Màu sắc nước sôi trong thùng tắm, biến thành màu đỏ giống như màu máu. Tô Bằng tu luyện bên trong, lại cảm thấy da thịt của mình, không ngừng bị vật gì đó thẩm thấu ra ngoài. Bản thân cảm giác được, chất lỏng tiến vào trong làn da, không ngừng cải tạo cơ thể cùng làn da của mình, không ngừng có tạp chất bị thải ra. Da rẻ, cơ thể của mình, thậm chí xương cốt, đều bị cải tạo có thể chứa đựng càng nhiều khí dương cương. Kinh mạch giống như cũng không ngừng trở nên rộng lớn mạnh mẽ. Tôn Nhất Hao một chút cũng không hề có ý dừng lại. Bên trên một lò thuốc nhỏ hắn chuẩn bị lấy ra dược liệu vẫn luôn đun sôi. Sau khi mở ra đổ một nửa bột phấn nội đan long quy còn lại trong bát đá. Sau đó nói với Tô Bằng, tỉnh lại, uống hết cái này đi. Cách chương.